Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của Vai Ác lại chết rồi. Chương 137, vì Vai Ác chết lần thứ tư, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau một lúc thì Du Đường rời tầm mắt đi trước. Y có hơi chột dạ, bèn rút tay mình về, ho một tiếng đánh trống lảng. Điện hạ nói chuyện thật đúng là rất thẳng thắn. Nếu như ta không thẳng thắn, thì làm sao có thể theo đuổi được tướng quân đây? Tiêu Lẫm lại dán lên, dùng cánh tay đang ôm eo y, kéo Du Đường lại gần. Nhưng mà, những lời của tướng quân hôm nay thật sự làm ta rất kinh ngạc. Hắn vùi đầu vào hõm cổ Du Đường, rầu rĩ nói. Có thể nhận được một lời khẳng định này của tướng quân, dù cho có bảo ta mang cái mạng này cho ngươi, ta cũng nguyện ý, nếu ngươi muốn, cái mạng này ta đều có thể cho ngươi. Trong đầu đột nhiên vang lên lời này, gần như trùng điệp với lời của Tiêu Lẫm. Du Đường mím môi, lại cảm thấy đôi mắt chua xót, một nỗi niềm khổ sở không ngọn nguồn tràn ngập trong lòng. Điện hạ, đồng ý với ta, đừng dễ dàng lấy chính tính mạng mình ra để đùa giỡn. Y nói với Tiêu Lẫm, về sau kể cả ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải sống thật tốt, vì bản thân ngươi, cũng vì tương lai của ngươi. Tiêu Lẫm trầm mặc. Hắn không trả lời Du Đường, mà chủ động truyền đề tài. Không nói đến chuyện này nữa, sau đó lôi kéo Du Đường đi ra ngoài. Chúng ta còn không quay lại, khẳng định đám Lý phó tướng bọn họ lại sẽ bắt đầu đoán mò cho mà xem. Tiêu Lẫm nói không sai, đám người Lý Văn đã bắt đầu đoán mò tới tận đầu tận đông. Một phe nói Du Đường nằm trên, một phe nói Tiêu Lẫm nằm trên. Mở cả hội nghị thảo luận đến nơi rồi, nhìn thấy hai người đi ra, mới vội vàng ngồi lại nghiêm chỉnh, giả vờ như cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng chưa phát sinh, vồn vã chào hỏi hai người bọn họ. Đến buổi chiều, một đám hán tử vạm vỡ to cao hô hào làm việc cực kỳ tích cực. Chờ đến khi ánh mặt trời chiều đổ về Tây, mới kề vai sát cánh, bá vai bá cổ nhau rời đi, cố tình để Du Đường và Tiêu Lẫm ở riêng. Điện hạ, tướng quân, chúng ta đi trước đây, hai người cứ làm chuyện riêng của hai người đi. Chúng ta không quấy rầy nữa. Du Đường, Tiêu Lẫm mỉm cười, đa tạ các vị. Sau khi tiễn đi một đống bóng đèn, Tiêu Lẫm thẹn thùng kéo lấy tay Du Đường, lại không phải là câu nệ câu lấy một ngón út, mà là chậm rãi giao nắm 10 ngón tay, tuy dịu dàng nhưng chấp nhất, khiến cho Du Đường không thể trốn thoát, mà y cũng không muốn trốn. Hai người giống như tình lữ vừa mới hẹn hò yêu đương, nắm lấy tay nhau, chậm rãi tản bộ trên con đường bên cạnh cánh đồng quay về nhà. Tướng quân, ta cảm thấy là một người bình thường thật tốt. Tầm mắt Tiêu Lẫm dừng lại ở chân trời phía tây nơi đang tỏa ra ánh nắng chiều xinh đẹp, hắn nói. Có thể ở bên người mình thích, dù cho mỗi ngày đều lao động vất vả, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi, mọi người cùng ngồi nói chuyện phiếm, tán gẫu, kể chuyện cho nhau nghe, ai ai cũng đều cười thật vui vẻ. Đúng vậy, Du Đường biết hắn đang nói về những tướng sĩ ban nãy. Nhưng mà, Điện Hạ cũng biết rồi đấy, nếu chiến tranh ập tới, những cảnh tượng tốt đẹp hiện tại cũng sẽ biến thành cát bụi, thống khổ bất kham. Y nói với Tiêu Lẫm những suy nghĩ của chính bản thân. Cho nên, ta thật sự rất chán ghét chiến tranh. Ta luôn nghĩ rằng, khi nào quốc gia mới có thể yên ổn, đến khi nào Bắc Cảnh mới không có chiến loạn, các huynh đệ bên cạnh ta cũng không cần phải hy sinh, có thể sống yên ổn qua ngày. Tiêu Lẫm đồng cảm với những lời Du Đường nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian đã trải qua ở đây, hắn đã được bá tánh nơi này chiếu cố quá nhiều. Hận ý trong lòng dần dần tiêu tán, những ý tưởng báo thù trước kia cũng bị hắn bỏ sang một bên. Tiêu Lẫm đáp lại lời Du Đường. Ừ, cho nên ta muốn cùng tướng quân nỗ lực, cùng sáng tạo ra một thịnh thế không có chiến tranh. Có thể làm cho các tướng sĩ có thể cởi giáp, thay bố y, ở cạnh thê tử, nuôi nấng con trẻ, báo hiếu cha mẹ. Có thể khiến cho bá tánh không còn cong lưng uốn gối vì siêu cao thuế nặng, nhẹ nhàng yên vui mà sinh sống. Nói đến đây, không biết nghĩ đến chuyện gì, Tiêu Lẫm bỗng dừng lời một chút, sau đó nhẹ cong môi mỉm cười. Hắn hỏi Du Đường, khi thịnh thế, tới, ta sẽ cưới tướng quân làm vợ, đến lúc đó chắc tướng quân không còn lý do để cự tuyệt ta nữa phải không? Thịnh thế, thời đại thái bình thịnh trị. Du Đường, hệ thống hú hét chói tai, nói hay lắm. Tiểu tử này nói hay lắm, liên hoàn cước Điện Hạ, ta là nam nhân, làm sao có thể gả cho ngươi? Du Đường cũng không ngờ trọng điểm của Tiêu Lẫm chính là câu cuối cùng này, Y giật giật khóe miệng, khuyên nhủ hắn. Nói đi nói lại, về sau nếu điện hạ muốn ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, sao có thể để trống hậu cung, kể cả ngươi có không muốn, đến lúc đó triều thần cũng sẽ mang nữ nhi đến gả cho ngươi. Hơn nữa, là một hoàng đế, người cũng không thể không có con nối dõi, tướng quân có vẻ rất muốn ta cưới vợ sinh con. Tiêu Lẫm chặn lời Du Đường, sắc mặt trở nên khó coi, bàn tay đang nắm lấy tay y siết chặt, hắn dừng bước chân, quay sang âm trầm nhìn nam nhân trước mắt. Chẳng lẽ tướng quân không buồn khổ chút nào khi nhìn ta và người khác ở bên nhau sao? Du Đường trầm mặc, thật ra y chỉ ước rằng sau khi mình chết rồi, Tiêu Lẫm có thể mau chóng quên y, sau đó tìm được một người khác làm bạn cả đời này với hắn. Nhưng mà những lời này, tuyệt đối không thể nói ra vào lúc này, mà y cũng không dám nói. Thấy Du Đường không nói lời nào, sắc mặt Tiêu Lẫm càng lúc càng khó coi. Y không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn. Hai người cứ giằng co như vậy một lúc lâu, Tiêu Lẫm mới nhẹ giọng nói. Tướng quân, người thật tàn nhẫn, tuy là nói như thế, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Du Đường lại không hề buông ra, ngược lại cầm thật chặt, lôi kéo y trở về nhà. Du Đường, ngươi hãy nghe cho kỹ, đây là lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên Du Đường, nghiến răng nghiến lợi mà gọi. Ta nói cưới ngươi làm vợ, ý của ta tức là lập ngươi làm hầu. Ta muốn ngươi và ta ở bên nhau, trở thành nam hậu đầu tiên của Tiêu quốc. Nếu có ai dám phản đối, ta sẽ giết kẻ đó. Hậu cung của ta, trừ ngươi ra, sẽ không có thêm bất luận kẻ nào. Đây là quyết tâm của ta, đến chết cũng không thay đổi. Những lời thốt ra từ miệng Tiêu Lẫm hoàn toàn làm chấn động Du Đường. Làm cho y ngỡ ngàng trong khoảng thời gian rất lâu cũng không biết làm thế nào để đối mặt được với thiếu niên chí tình chí nghĩa này. Nhưng may mắn thay, Tiêu Lẫm cũng không ép buộc y phải hồi đáp. Hình thức ở chung của hai người lại quay trở lại như bình thường, không có gì khác biệt cả. Tuy rằng hai người họ thì an nhàn thật đấy, nhưng các tướng sĩ biết được quan hệ của bọn họ thì lại không hề, suốt ngày không nhịn được mang chuyện ra bàn luận. Một số là phen não tàn của Du Đường, một số khác lại là phen não tàn của Tiêu Lẫm. Bọn họ vì chuyện yêu đương của hai người mà dầu thúi cả ruột. Đặc biệt là hai tên Lý Văn và Triệu Lâm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ lớn lên bên cạnh Du Đường, chứng kiến cuộc đời của y, cái năm mà bá tánh của Bắc Nhất Thành bị tàn sát, bọn họ cũng đều ở đó. Sau này lại theo Du Đường lên chiến trường, đã nhiều năm như vậy rồi, y luôn lẻ bóng một mình, tuy rằng ngoài mặt họ không dám nói gì, nhưng sau lưng đã sốt ruột muốn chết. Bây giờ Du Đường lại nói muốn ở bên Tiêu Lẫm, dù cho đối phương là nam nhân, thì vẫn là hoàng tử điện hạ tôn quý. Bọn hắn không hề cảm thấy lấn cấn trong lòng, chỉ muốn Du Đường và Tiêu Lẫm có thể ở bên nhau lâu dài. Chiếu cố cho nhau, cùng nhau phân ưu. Hai gã thẳng nam sắt thép vì để hiểu được nam nhân và nam nhân ở bên nhau sẽ như thế nào, còn cố ý đi mua thoại bàn các loại, rồi cả Long Dương đồ, Xuân cung đồ đều ôm về nhà, lật được đâu đó hai trang đã đỏ chín cả mặt. Vội vội vàng vàng đóng sách lại, sau đó nhét vào bao bố, trộm chạy tới phủ tướng quân nhét vào ngực Du Đường, thần thần bí bí nói với y. Tướng quân, đây là thứ tốt đấy, buổi tối nhớ mang ra cùng điện hạ nghiên cứu, khẳng định có lúc cần dùng đến. Du Đường cảm thấy hai người họ kỳ quái, nhưng vẫn cầm lấy bao sách rồi khệ nệ mang vào nhà. Tiêu Lẫm đang ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn cờ chờ y. Tướng quân, cờ năm quân này thoạt nhìn đơn giản, nhưng khi hạ nước cờ lại chẳng hề dễ dàng như vậy. Tiêu Lẫm bày ra một bàn cờ vây, xong lại bị Du Đường thao túng mà học chơi cờ năm quân. Với y, vừa mới xuất lực đã bại trận dưới tay Du Đường hai lần, hắn không cam lòng, mà tiếp tục rủ dê. Chúng ta chơi tiếp một ván đi, lần này ta nhất định sẽ không thua. Cờ năm quân là cái kiểu chơi XO năm quân mà mấy người không biết chơi cờ vây hay chơi ấy. Thua hay thắng, thì cũng không phải điện hạ cứ muốn là được nhé. Du Đường là cao thủ chơi cờ năm quân, chơi trên máy tính có lúc còn thắng cả AI, Tiêu Lẫm muốn thắng y à, không có cửa đâu. Y suy nghĩ linh tinh, còn bao sách trên tay thì bị ném sang một bên. Hai người tiếp tục chơi cờ, chơi đến tận đêm khuya, buồn ngủ rồi, mới nhớ tới thứ đồ mà Lý Văn Triệu Lâm đưa cho lúc chiều. Cùng không biết Lý Văn thần thần bí bí nhét cho ta thứ gì. Du Đường cầm mở bao ra, Tiêu Lẫm cũng tò mò thò đầu vào nhìn. Suy đoán, có khi nào là quà do tiểu tức phụ nhà Lý phó tướng gửi cho chúng ta không? Kết quả, sau khi mở bao ra, thì chữ viết trên bìa sách đập vào mặt, mấy chữ to đùng hiện ra trước mắt. Long Dương Xuân công đồ 108 thức, du đường, tiêu lẫm, hệ thống, phụt, cách chương.